Nhất Thế Tích Hoàng, chương 106, 106, thả chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau, chuyện Tuyên Vương chay trốn truyền khắp Bình Dương Thành, nổi lên khiếp sợ Mục Dạ ngay lập tức tìm tới Mục Tương Lạc. Tới gần cuối năm, sự tình càng nhiều, Mục Tương Lạc tranh thủ lúc rảnh rỗi, trốn ở trong phòng ấm sưởi ấm ăn quýt ngọt. Lười biếng vừa vặn bị Nhị Điện Hạ bắt được, nàng thật là hào phóng mà đem bàn nước sơn đẩy đến phía hắn. Cười híp mắt nói, Nhị Điện Hạ tìm ta có việc. Trong điện tia sáng không tốt, đốt vài chiếc đèn lồng, ánh lửa nhảy nhót, chiếu đến màu da Mục Tương Lạc đỏ hồng. Mục Dạ đã thành thói quen bản lĩnh nàng làm mưa làm gió, ánh mắt tích trữ mấy phần dị dạng. Ngươi lại đánh cái bàn tính quỷ gì? Mục Tương Lạc đẩy ra quả quýt, đầu ngón tay vê lại một mảnh, ánh mắt trong suốt lại còn tựa như nước đá lạnh giá, không mang theo một tia nhiệt độ, trịnh trọng nói. Tuyên Vương biết được Bắc Chu nhiều cơ mật như vậy, ta sao lớn mật mà đem hắn để cho chạy, bên trong triều đình tất có nội ứng, chỉ là ta nhận được tin tức thì sai người niêm phong lại tứ môn. Nhị Điện Hạ, cảm thấy ai sẽ là nội ứng, nàng không phải đang nói đùa, Mục Dạ hơi ngẩng đầu, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói. Ta không biết, để bí vệ quân của ngươi đi thăm dò, người này hoặc là nội ứng nước khác, hoặc là đồng đảng Tuyên Vương. Lời tuy như vậy, nhưng mà Mục Tương Lạc luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hình bộ có trọng binh canh gác, cho dù đại tế từ đích thân đến, cũng chưa chắc sẽ lặng yên không một tiếng động như vậy đem người đón đi. Trên dưới hình bộ đều ở bên trong nhìn kỹ mật thiết của nàng, sẽ không có người to gan như vậy làm việc. Nàng càng nghĩ không thông, dừng ở lửa than, mi tâm vẫn véo chặt. Ta nghĩ không hiểu, Mục Dạ không giống nàng chấp nhất như thế, đem trái quýt ném cho nàng, chính mình đứng dậy. Ta đi hỏi mẫu thân một chút, vốn cho rằng là ngươi làm, càng không nghĩ Tam Điện Hạ cũng có thời điểm không nghĩ ra, chớ chấp nhất. Thấy hắn đi thám thính tin tức, Mục Tương Lạc lập tức trông ngóng theo tới, bệ hạ ở trước mặt Mục Dạ thẳng thắn hơn nhiều, đối với nàng chính là tràn đầy tâm cơ, hận không thể một câu nói một cái hố. Đế vương dưỡng bệnh, không gặp triều thần, trong điện phần lớn thời gian chỉ cần thất tịch ở, Mục Dạ thời điểm đi vào. Cô đang ngồi dựa vào ở trên Nguyễn Tháp đọc sử, một thân váy dài màu tím nhạt, châm thêu rậm rạp, uốn lượn dưới váy, không có chút nào dấu vết vô tình của năm tháng. Sắc mặt có chút trắng bệch, khi Y Thượng Vân đứng dậy nhận ra được ngoài phòng đứng một người, cô lại dựa vào trở lại, đợi một chút, người kia cũng không động tĩnh vào cửa, cô phục hồi tinh thần lại, nhưng ánh mắt nhàn nhạt bạc bẽo, đối với Mục Dạ đều lựa chọn coi thường. Mục Dạ mài khô miệng lưỡi. Cũng không hỏi ra được, đột nhiên cảm thấy tình huống hôm nay không đúng, hắn lựa chọn trở lại tìm A Lạc thương lượng một chút, con đường bệ hạ này không thể thực hiện được. Kỳ thực Mục Tương Lạc đứng bên ngoài một phút, cung nhân qua đem nàng mời đi rồi, từ thần điện có triều thần nghị sự, nàng muốn gọi Mục Dạ một đường đi qua, lại sợ chính mình lòi đuôi, liền một thân một mình rời đi. Vẫn cứ là chuyện của Tuyên Vương, Mục Tương Lạc bị một đám lão thần làm cho đau đầu, trấn an chút. Mục Dạ đi qua, nàng ngước mắt thì hỏi kết quả làm sao. Nhị Điện Hạ sinh không thể mến lắc đầu, trong lòng Mục Tương Lạc thầm cảm thấy không tốt, hẳn đúng là đại tế tư qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Mục Dạ nói không thông, không bằng chính mình đi Trường Sinh Điện hỏi bệ hạ. Nàng đem tấu chương tràn đầy ngự án trên Tử Thần Điện ném cho Mục Dạ, chính mình lại về Trung Cung. Mục Dạ thấy nàng thật sự nóng ruột. Thì không có lên tiếng kêu nàng. Ở ngoài điện gặp phải Thất Tịch, nàng cầm lấy cánh tay Thất Tịch, hỏi đến bệnh tình bệ hạ. Thất Tịch hơi liếc mắt, tách ra ánh mắt sáng quắc A Lạc, nói. Ta còn có thể khống chế, sẽ không ra chuyện lớn. Trả lời mập mờ này cái nào cũng được, Mục Tương Lạc biết được Thất Tịch sẽ không lừa nàng, cũng không có đa nghi, nhấc chân tiến vào điện. Thất Tịch ngoài điện nhìn bóng lưng của nàng, tay nắm ống tay áo hơi run. Bên trong mẩu ngươi tầm thường nhu hòa đột nhiên thấm vào quang sắc phức tạp. Mục Tương Lạc lặng lẽ đi vào, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, nhẹ nhàng đi lại đến trước mặt Y Thượng Vân, người sau vẫn ở chỗ cũ lật lên trang sách, thấp giọng nói. Trấn an được bọn họ rồi, bọn họ làm cho người đau đầu. Mục Tương Lạc đi vài bước chăm chú nhìn sắc mặt Y Thượng Vân, con mắt sâu như đêm tối, bình tĩnh mà lạnh tối, nàng cảm thấy kỳ quái, liền tiến lên dò hỏi. Ngài nghĩ như thế nào? Hiện tại ngươi gióng trống khua chiêng đi tìm nội ứng, tìm được thì thế nào? Y Thượng Vân thả xuống sử sách, ngước mắt dừng ở thần sắc mờ mịt A Lạc mang theo. Nhất thời bừng tỉnh, mục tương lạc không có rõ ràng, khi Y Thượng Vân im tiếng hơi lắc đầu, ánh mắt sâu sắc, cũng không nói chuyện, tiếp tục xem sách sử. Mục tương lạc chớp mắt tỉnh ngộ lại, thăm dò hỏi. Ý của ngài là nhìn về phía trước, người thả hắn ra ngoài tất có mưu đồ, Tiên Vương ở Bắc Chu không tiếp tục chờ được nữa, tất đi hai nước khác. Tuyên bố công văn hải bộ đi nắm bắt người, cũng may phản ứng nhanh, Y Thượng Vân không kịp thất vọng, nàng đã nói ra đáp án. Y Thượng Vân dựa vào trên giường nhỏ, ánh mắt lạnh nghiêm túc, nói. Tuyên Vương biết Bắc Chu quá nhiều bí mật, hắn đi, ngươi phải nghĩ xem hắn biết bố trí quân sự nào trước, lập tức sửa đổi, nếu không sẽ mang đến trọng thương cho Bắc Chu. Mục tương lạc gật gù, trong lòng vẫn ở chỗ cũ bồn chồn, lại hỏi. Ngài cũng biết người nào thả Tuyên Vương đi, không biết, lệnh bí vệ quân đi tìm, Y Thượng Vân tùy ý nói vài câu thì đuổi nàng rời khỏi. Mục tương lạc cảm thấy kỳ quái, chết đổ thừa không đi, đến gần, thầm nói. A nương không tức giận, Bắc Chu ra nội ứng, theo lý, đế vương phải làm tức giận, sao ôn hòa nhã nhặn như thế nói chuyện cùng nàng. Nàng nhích qua, khí tức ấm áp chút xuống, hun ở trên mặt Y Thượng Vân. Cảm giác nóng rực khiến người ta không khỏe. Y Thượng Vân không nhịn được lấy sách gõ đầu của nàng, bình tĩnh nói. Thất tịch nói tĩnh dưỡng cần tâm bình khí hòa, tâm tình chập trùng quá lớn, không tốt. Ngờ vực trong lòng mục tương lạc sâu sắc thêm, tỉ mỉ vẻ mặt bệ hạ, giây lát sau, gật gù, nói. Ta cùng với nhị điện hạ thương lượng chút, A nương có lời gì giao phó không? Không có, Y Thượng Vân mi tâm giãn ra, vẻ mặt cực kỳ hờ hững. Mục tương lạc đi hai bước lại quay lại, không tự nhiên nói. A nương, lặng yên không một tiếng động mở ra thiên lao, lại lặng yên không một tiếng động đem người đưa ra Bình Dương thành, thực không phải chuyện dễ. Ta điều tra thiên lao ghi chép ra vào, cũng không người xa lạ đi vào, cũng không quan lớn tiến vào. Ta đoán, có người tiến vào thiên lao, chắc không có ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Vân ngước mắt. Con người sâu lơ đãng thấm ra một nụ cười, nói. Nói xong rồi, người phương nào không có ghi chép, tất nhiên là người quyền thế ngập trời. Ta lệnh bí vệ quân điều tra, người quyền thế ngập trời, đêm qua chỉ có hữu tướng không ở quý phủ. Ta khởi đầu không có hoài nghi, bây giờ nghĩ lại hắn xác thực khả nghi, khi thương nghị cùng nhị điện hạ, lùng bắt Liễu Bá Ngạn hỏi rõ một chút. Mục tương lạc mắt sáng rực lên. Âm thanh bằng phẳng trao chuốt rõ ràng, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Người có gì quyền lực xử trí thừa tướng? Y Thượng Vân cười yếu ớt, mục tương lạc híp mắt, hữu tướng là người bệ hạ đặc cách đề bạt, nghĩ đến liên quan trong đó đã ra ngoài rồi, nàng khẽ mỉm cười. Nói cũng phải, vậy bản thân A Nương đi thăm dò, chính mình cùng nhóm lão già nát rượu kia tranh luận đi. Nói xong, quay người bỏ chạy, gặp phải thất tịch vào điện. Âm thanh nàng rất lớn. Thất tịch, người xác định bệ hạ bệnh tình nghiêm trọng. Thất tịch gật đầu, một mặt trang nghiêm. Mục tương lạc khẽ cắn răng, bị bệnh còn có tinh lực hãm hại ta, thả Tuyên Vương chạy, hai nước khác tất nhiên thừa cơ mà vào, nàng đây là cử chỉ điên rồ rồi. Người có phải cho nhầm thuốc rồi? Nàng nghiến răng nghiến lợi, âm thanh truyền vào nội điện. Thất tịch vội muốn đi che miệng của nàng, thấp giọng nói. Bệ hạ thật sự bị bệnh, bóng mi mục tương lạc ngưng trệ, mang theo ba phần nghi hoặc. Người không có gạt ta, thất tịch trịnh trọng gật đầu, mục tương lạc tin, chốc lát lặng im, nói, nếu ngươi gạt ta thì không nhận ngươi. Nàng lời hung ác, cũng không có cảm giác hung tàn. Thất tịch không cảm thấy kinh ngạc, cực kỳ bất đắc dĩ, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói. Ta cái gì cũng không biết. Mục tương lạc không hiểu ý tứ của những lời này, chính mình đi từ thần điện tìm nhị điện hạ thương nghị kế sách, rầm rộ sôi nổi đi tuyên bố công văn hải bộ, cũng lệnh cấm vệ quân ở Bình Dương thành tìm nội ứng, đem Bình Dương thành quấy đảo làm cho người người bất an, nghe được hai chữ Tuyên Vương thì tê cả da đầu. Triều thần kinh hoàng, tiệc giao thừa cũng không dám tham gia. Mục giả đơn giản thủ tiêu tiệc tối, giao thừa đêm đó ban thưởng cho các phủ mấy món ăn, tính như ban ân. Bệ hạ dưỡng bệnh, trong cung quạnh quẽ rất nhiều, mục giả xuất cung không biết đi tới nơi nào, đã sớm mất bóng. Thất tịch cùng A Lạc hai người ngồi ở trên mái hiên thiên điện của Trường Sinh Điện. Nhiều năm qua đi, bên trong 13 vị tư mệnh chỉ hai người nàng gặp nhau, Phi Nhứ cũng không biết đi tới nơi nào, vận mệnh ly kỳ như vậy, thực tại thổn thức không ngớt. Ánh sao tịch liêu, ánh trăng thảm đạm, may là thất tịch ở khi lên, mang theo một chiếc đèn lồng, cũng không đến mức không nhìn thấy đối phương. Thất tịch mang theo rượu tới, hào phóng đưa cho nàng. Lạnh không, làm ấm người, A Lạc không cần, một ly thì say, sau đó trở lại đều là vấn đề. Nàng lắc đầu không nên, thất tịch cũng không miễn cưỡng, ngửa đầu uống một hớp, con mắt trong suốt như nước. A Lạc chống quay hàm nhìn nàng, nàng đã ngủ chưa, hết chương 106, cách chương.